Tiểu Niếp trừng Diệp Hạo một cái. Ta không nghĩ làm gì ngươi cả. Diệp Hạo nói khẽ. Ta chỉ muốn cho thị nữ của ta tiến vào, ngươi có thể dạy cho nàng một chút không? Ngươi đang cầu ta. Trong mắt Tiểu Niếp đảo một vòng nói. Đúng, cầu ngươi đó. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tiểu Niếp lúc này vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cái này giao cho ta là được. Thần niệm Diệp Hạo quét qua thấy Diệp Thiên, Lăng Dao, Hứa Khả Tâm, Tiểu Lộ, Diệp Lan đang tu hành công pháp, tâm thần hắn khẽ động lập, bọn họ đã xuất hiện bên trong nội thất. Đám người kinh sợ nhìn bốn phía xung quanh. Bởi vì không ai biết rõ chuyện gì đang phát sinh. Nơi này có tổng cộng 32 vương cấp công pháp, các ngươi nhìn xem lựa chọn công pháp nào phù hợp với bản thân đi. Đúng lúc này, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện bên cạnh họ. Có thể tùy chọn sao? Diệp Lan lúc hỏi câu này, hô hấp dồn dập hẳn lên. Có thể, bất qua ta vẫn đề nghị lượng sức là chính, bởi vì công pháp càng cao cấp càng khó lĩnh ngộ, đến lúc đó ngược lại làm lãng phí thời gian. Đám người Diệp Thiên ứng một tiếng sau đó nhìn về phía 32 bộ công pháp. Người không sao chứ? Lăng Dao không đi lựa chọn công pháp mà đi đến bên người Diệp Hạo. Không có việc gì. Diệp Hạo nói khẽ. Chờ sau khi chuyện này qua đi ta sẽ nói cặn kẽ cho ngươi. Tốt. Lăng Dao gật đầu. Bất quá ngươi không mời Lâm Ngân Hạ đi vào hả? Lâm Ngân Hạ. Lâm Ngân Hạ cũng là một nữ nhân si tình, ta cảm thấy huynh có thể thu nàng. Xem ta là ngựa giống không bằng. Tương lai Lâm Ngân Hạ đặt chấn đến Tiên Vương hẳn không có vấn đề, còn nửa đan đạo của Lâm Ngân Hạ cũng kinh diễm, nếu huynh thêm chút chỉ điểm chưa hẳn không thể trở thành đan vương. Lăng Dao nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Ta tin tưởng Lâm Ngân Hạ là một hiền thê tốt. Thế nhưng mà Diệp Hạo nói đến đây đã bị Lăng Dao cắt ngang. Đừng để bản thân tiếc nuối cả một đời, được không? Diệp Hạo trầm mặt. Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi nên nghe theo Lăng tiểu thư. Diệp Thiên lúc này nhẹ giọng nói. Có thể tưởng tượng được, tương lai không có cao thủ tiên vương cấp không thể giải quyết được tràn diện, Lâm Ngân Hạ tiểu thư có thể trở thành tồn tại đan vương cùng tiên vương, về sau toàn bộ bộ hạ đan cát của ngươi hoàn toàn có thể để cho Lâm tiểu thư quản lý. Nếu ngươi quản quá nhiều việc thì còn tinh lực để làm việc sao? Dựa theo ngươi, ta còn phải tìm nữ nhân biết luyện khí nữa hả? Diệp Hạo im lặng một chút rồi hỏi. Cái này, huynh có thể đi tứ trọng thiên tìm. Lăng Dao nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không ăn giấm đấy chứ? Cái gì mà ăn giấm? Ánh mắt Lăng Dao nhu hòa nhìn Diệp Hạo nói. Về sau huynh không có khả năng bồi tiếp chúng ta, ta có thêm mấy tỷ muội trong khoảng thời gian nhàm chán đó trò chuyện không phải vui hơn. Ách! Diệp công tử, ta nói thật với ngươi, phu nhân trên danh nghĩa của ta có tới 9 vị, mà không có danh nghĩa còn có hơn 100 vị. Diệp Thiên cười nói. Ta vẫn cảm thấy ngươi cần cố gắng thêm mới được. Cái này! Về sau trận các ta quản, đàn các thì ai quản? Lăng Dao có chút hoạt bát hỏi. Ta vẫn đang suy nghĩ. Diệp Hạo chần chờ nói. Nếu huynh ngươi không muốn cưới Lâm Ngân Hạ, huynh có thể cho nàng đi theo mà. Lăng Dao nói. Tính cách Lâm Ngân Hạ cứng rắn như vậy mà muội còn bảo nàng đi theo ta. Chuyện này ngươi giao ta là được. Lăng Dao trừng mắt nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ để Lâm Ngân Hạ đi theo ta. Đúng vậy. Không cho phép huynh làm loạn. Sẽ không đâu. Ta đưa muội ra ngoài. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi đưa Lăng Dao ra bên ngoài. Lăng Dao rất nhanh liền tìm được Lâm Ngân Hạ mặc đan bào. Phong thái yếu điệu, vô cùng mịn màng. Mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành. So với sắc đẹp lạnh lùng như băng của Lăng Dao thì Lâm Ngân Hạ mang lại cho người ta một nét đẹp tươi trẻ hơn. Lâm Ngân Hạ. Ánh mắt Lâm Ngân Hạ rơi vào Lăng Dao nói. Chuyện gì? Có hứng thú trở thành tỷ muội với ta không? Bên trong mật thất Diệp Hạo nghe được Lăng Dao nói câu này thì lảo đảo một cái. Mụ mụ. Đã sớm biết Lăng Dao không đáng tin cậy mà. Kết quả thật đúng, không đáng tin được chút nào. Thân thể mềm mại của Lâm Ngân Hạ khẽ rung lên, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Nói rồi đó. Lăng Dao cười tủm tỉm nói. Đây là ý tứ của hắn. Hắn muốn về sau ngươi giúp hắn chấp chưởng đan cát. Hắn có thế lực. Thế lực hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta có thể cáo biệt với sư tôn không? Có thể. Lâm Ngân Hạ cho đến nay đều thích Diệp Hạo. Loại ưa thích này có thể lý giải vừa thấy đã yêu. Đương nhiên, Lâm Ngân Hạ nhất kiến chung tình chung không phải mặt, mà là đan đạo chi thuật vô cùng kỳ diệu của Diệp Hạo. Cái này không thể nói Lâm Ngân Hạ quá hiện thực. Hiện tại thì người nào cũng như vậy thôi. Cái gọi nhất kiến chung tình là cái gì? Không có gì hơn là mặt. Hiện thực không có gì không đúng.

hai đại phân các chủ cũng đã biểu thị tùy thời có thể cho Cảnh Gia vay tiền. Ân An Tùng dừng một chút rồi nói tiếp. Huệ Văn, loại tình huống này, nếu chúng ta cho Hoa Gia vay tiền chẳng khác nào cho không? Ân Huệ Văn trầm mặt lại. Ân gia xác thực gia đại nghiệp đại. Nhưng không có nghĩa bọn họ dễ dàng cho không bốn ức trung phẩm tiên thạch. Đúng lúc này, một trưởng lão vội vã chạy tới. Các chủ, một thanh niên ở bên ngoài nói muốn để tiền tiết kiệm trong Hối Nguyên Thương Hội. Tiền tiết kiệm thôi mà, ngươi ngạc nhiên cái gì? Thanh niên muốn tồn 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cái gì? Ân An Tùng giật mình. 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch tương đương 10 ức trung phẩm tiên thạch nha. Cái này đã không thể dùng đại sinh ý để hình dung. Ta đã kiểm tra qua, trong túi càn khôn thanh niên thật sự có 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Trưởng lão nói tiếp. Nghe được như thế, Ân An Tùng vội nói. Mau dẫn ta đi. Hoa Kiến Tu chần chờ một chút cũng đi theo. Hoa tiểu thư, người muốn đi đâu? Cảnh Anh Kiệt đưa tay ngăn cản Hoa Kiến Tu nói. Kiến Tu nhà ta muốn đi đâu, người cũng không có tư cách quản. Ân Huệ Văn đập tay Cảnh Anh Kiệt xuống, mang theo Hoa Kiến Tu đuổi theo Ân An Tùng. Khóe miệng Cảnh Anh Kiệt không khỏi toát ra một nụ cười lạnh. Hoa Kiến Tu ơi Hoa Kiến Tu, chẳng lẽ ngươi khờ dại cảm thấy có thể nhờ được kẻ khác sao? Cảnh Anh Kiệt tự tin đi đến. Trong phòng khách quý, Thải Nhi vẫn bảo trì bộ dáng ban đầu. Diệp Hạo kinh ngạc vì thấy vô luận ai cũng không dừng lại trên người nàng lâu, Diệp Hạo mới ý thức được Thải Nhi ảnh hưởng đến ý thức những tu sĩ này. Không ngờ đệ đệ ngươi tài đại khí thô a, nhìn thấy Diệp Hạo tùy tiện lấy ra 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch, Thải Nhi lộ ra ánh mắt tràn đầy chấn kinh. 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Thế lực mạnh mẽ cũng không tùy tiện lấy ra. Nhiều đây nhằm nhò gì? Diệp Hạo không thèm để ý nói. Nói như vậy, trên người ngươi có rất nhiều tiên thạch. Đúng vậy. Ngươi cho tỷ tỷ 1 ức chơi được không? Thải Nhi Vương Ngọc Thủ đòi hỏi. Thải Nhi không ngờ sau một khắc, Diệp Hạo đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Cho ngươi. Thải Nhi quét thần niệm một cái thì trở nên giật mình. Bởi vì thế lực tiên vương phổ thông cũng chỉ có khoảng 1-2 ức thượng phẩm tiên thạch thôi. Diệp Hạo lại tùy tiện đưa 1 ức thượng phẩm tiên thạch cho nàng. Thải Nhi không biết Diệp Hạo trước trước sau sau chiếm được không ít đồ vật tiên vương cất giữ, tăng thêm những năm nay, tổng lượng thượng phẩm tiên thạch mà Diệp Hạo đoạt được đã đạt hơn 30 ức. 1 ức thượng phẩm tiên thạch thôi, Diệp Hạo cũng không coi trọng lắm. Còn nữa, sau khi dùng thượng thương chi thủ, Diệp Hạo còn quan tâm đến tiên thạch sao? Hắn chỉ cần muốn, tùy thời có thể hóa nguyên một ngọn núi thành tiên thạch. Hiện tại, Diệp Hạo đã có tu vi tiên chủ thập nhất chuyển, thời gian đột phá tiên tôn chỉ còn mấy năm, đến lúc đó, Diệp Hạo có thể hóa thạch sơn thành trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo tin tưởng người cần thượng phẩm tiên thạch trong thế lực bản thân không nhiều, bản thân có 1-2 ức cũng đủ xài, 2 ức này vẫn đủ chèo chống mình đến cảnh giới tiên vương. Đến cảnh giới tiên vương, Diệp Hạo có thể hóa thạch sơn thành thượng phẩm tiên thạch. Đến lúc đó muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vậy hiện tại cần che giấu, ngươi thật muốn cho ta. Cái này còn có thể giả. Vậy ta có thể thu lại thôi. Thải Nhi thăm dò nhìn Diệp Hạo. Tỷ tỷ cần tiên thạch cứ nói là được, nếu không đủ thì nói cho ta. Diệp Hạo đại khí nói. Thải Nhi suy nghĩ một hồi rồi thu túi càng không vào. Lúc này, Ân An Tùng cùng vị trưởng lão dẫn đầu tới phòng khách quý. Không biết xưng hô công tử như thế nào? Diệp Hạo. Diệp công tử, nghe nói ngươi muốn ở thương hội chúng ta tồn 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Không sai. Ta có thể kiểm tra một chút không? 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch cũng không phải đùa giỡn, bởi vậy Ân An Tùng nhất định phải kiểm tra thận trọng. Diệp Hạo chỉ túi càn khôn trên bàn trà nói. Kiểm tra đi. Ân An Tùng vận dụng thần niệm liên tục kiểm tra một phen, sau đó nhẹ gật đầu nói. Không có vấn đề gì. Diệp công tử, không biết ngươi chuẩn bị tồn khoản tiên thạch này mấy năm nữa? Ân An Tùng vừa nói đến đây thì nghe được một đạo âm thanh kinh hô. Là ngươi. Hoa Kiến Tu chấn kinh. Vô luận như thế nào, nàng cũng không ngờ sau khi hái 3 khỏa kỳ dị quả, Diệp Hạo vẫn còn sống sót. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Hoa Kiến Tu, cười nhạt. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Các ngươi biết nhau. Ân Huệ Văn kinh ngạc nói. Hắn cứu mạng ta. Hoa Kiến Tu nói với Ân Huệ Văn rồi nhìn về phía Diệp Hạo nói. Ngươi tới đây để tiết kiệm tiền. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Ngươi có thể cho ta vay không? Hoa Kiến Tu chần chờ một chút vẫn hỏi, nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của bản thân. Lấy được 1.000 vạn tiên thạch của Diệp Hạo, bản thân không chừng có thể lật kèo. Hoa tiểu thư, ngươi làm như vậy không tuân theo quy tắc nha. Ân An Tùng nghe Hoa Kiến Tu nói xong tức khắc trầm mặt xuống. Cầm lấy đi.